Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, Linh Hồn Chi Chủ cùng Long Ngạo Thiên giao thủ. Long Ngạo Thiên đại đạo, kỳ thật cũng là thôn phệ đại đạo, đồng thời đem thôn phệ đại đạo sử dụng đến cực hạn. Làm đến không có gì không nuốt, đối mặt bất kỳ sự vật gì đều tràn đầy ác ý, muốn thôn phệ đối phương. Cái này nhắc tới cũng là khởi nguyên từ đại đạo. Dù sao hắn cũng là đại đạo chế tạo ra, mà đại đạo bị cái kia quỷ dị lực lượng ăn mòn vặn vẹo. Bởi vậy Long Ngạo Thiên bản thân cũng là vô cùng vặn vẹo, tràn đầy tà ác. Lúc này, Long Ngạo Thiên một miệng đem trong vũ trụ tất cả mọi người thôn phệ về sau. Ánh mắt lấp lóe, đột nhiên lại là để mắt tới vũ trụ này bản nguyên. Hắc hắc, Long Ngạo Thiên phát ra tới vô cùng tà ác thanh âm. Cướp bóc cơ duyên, cướp bóc tạo hóa, cùng tiểu đà tiểu nháo. Dứt khoát trực tiếp nuốt vũ trụ này bản nguyên không tốt hơn a. Đây mới là lớn nhất cơ duyên, lớn nhất tạo hóa a. Long Ngạo Thiên mãnh liệt giống to một tiếng, lực lượng cường đại hướng vô tận vũ trụ hạch tâm chấn đi. Ầm ầm, vô tận vũ trụ kịch liệt chấn động, chỉ thấy một chỗ thần bí không gian bị mở ra. Cái kia bên trong cũng là vô tận vũ trụ bản nguyên chỗ. Ha ha ha ha, Long Ngạo Thiên cười lớn, hướng vô tận vũ trụ bản nguyên đánh tới, muốn đem để thôn phệ. Nhưng cũng đúng lúc này, đột nhiên, Long Ngạo Thiên thân hình bị hung hăng phản chấn đánh bay mà đi. Ầm, Long Ngạo Thiên tại cái này chấn động bên trong, cơ hồ toàn bộ thân thể đều muốn bị chấn vỡ, phát ra một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này vô tận vũ trụ bản nguyên, nhưng thật ra là nhất không thể đụng chạm chi vật. Còn lại không nói, vô tận vũ trụ bản nguyên hội tụ cả tòa vũ trụ lực lượng tinh hoa, Long Ngạo Thiên bất quá là đạo cảnh tầng 13 mà thôi. Mà vô tận vũ trụ lại là đạo cảnh 20 tầng cường giả mới có thể khai mở được đi ra vũ trụ. Cái này vô tận vũ trụ lực lượng muốn vượt xa Long Ngạo Thiên, căn bản cũng không phải là Long Ngạo Thiên có thể cắn nuốt được. Đáng giận, Long Ngạo Thiên gào thét nói, cái này vũ trụ bản nguyên ẩn chứa lực lượng quá cường đại, cho dù bản thân không có tự ý thức của ta, nhưng y nguyên có thể tùy tiện nghiền ép chết ta. Nếu như không phải ta sớm cho kịp phát giác được không đúng, tại thời khắc sống còn thu tay lại, ta đoán chừng liền bị phản chấn giết chết. Long Ngạo Thiên đã là tức giận, lại là lòng còn sợ hãi không thôi. Mà tại lúc này, đột nhiên, lúc này thời điểm, vũ trụ bên ngoài, lại là bay tới một hàng bóng người. Long Ngạo Thiên đang chờ ác niệm phát tác, muốn một miệng thôn phệ những người đến này. Đột nhiên, chỉ thấy những người đến kia bên trong, đi đầu một bóng người càng bắt mắt, lại là hắn người quen cũ, Đại Nhật Chi Chủ, Liễu Phi Phàm. Tốt tốt tốt, tự nhiên chui tới cửa. Ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại đưa mình tới cửa. Long Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, phóng lên tận trời, hướng Liễu Phi Phàm nghênh đón. Mà lúc này, Liễu Phi Phàm mấy người cũng là đã nhận ra Long Ngạo Thiên tồn tại. Liễu Phi Phàm vội vàng hướng bên người Đa Lâm Chi Chủ chờ người nói, các ngươi đi mau, rời đi nơi này, để ta chặn lại hắn. Trong khoảng thời gian này đến nay, Liễu Phi Phàm thực lực cũng là tăng lên không ít, bất quá căn bản không có cách nào cùng Long Ngạo Thiên so sánh. Chẳng qua là đạo cảnh 10 tầng, vừa mới siêu thoát, có thể sáng tạo vô hạn đa nguyên vũ trụ mà thôi. Long Ngạo Thiên đạo cảnh tầng 13, thắng qua hắn ngàn vạn lần thực lực, Liễu Phi Phàm thân hóa mặt trời nghênh đón, chỉ một hiệp, liền bị Long Ngạo Thiên đánh cho đại bại. Cơ hồ là kém chút liền bị Long Ngạo Thiên thôn phệ. Liễu Phi Phàm liền vội vàng xoay người liền chạy. Thực lực của hắn không bằng Long Ngạo Thiên, nhưng kỳ quái là, tốc độ của hắn lại so Long Ngạo Thiên còn muốn càng vượt qua một đường. Liễu Phi Phàm xông vào đến một tòa khác vô tận trong vũ trụ. Long Ngạo Thiên theo sát mà đến, lại là một miệng nuốt mất vô số cường giả, muốn dùng cái này khôi phục chính mình vừa mới tổn thương. há không tài liệu tại cái này trong vũ trụ, lại cũng có một vị cường giả, lại là đã từng siêu thoát giả chi, linh hồn chi chủ. Linh hồn chi chủ thực lực đã vô thanh vô tức khôi phục được đạo cảnh 12 tầng. Nguyên bản linh hồn chi chủ một mực cẩu lấy, không muốn gây nên Lâm Dương chú ý. Nhưng là hiện tại Long Ngạo Thiên không khác biệt công kích, lại làm cho hắn không thể không bạo lộ ra. Bởi vì là chuyển thế trọng tu, cho nên linh hồn chi chủ đạo cảnh 12 tầng thực lực vô cùng thâm hậu. Bộc phát ra, lại là không có chút nào bại bởi đạo cảnh tầng 13 Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy biệt khuất không thôi. Hắn rõ ràng mạnh hơn, nhưng bây giờ lại liên tiếp lại ngộ ngăn trở. Có thể nghĩ tâm tình của hắn. Đáng chết, cái này hỗn độn bên trong cường giả làm sao nhiều như vậy? Cái này cũng có thể làm cho ta lại gặp một cái. Long Ngạo Thiên thi triển hắn thôn phệ chi đạo. Một miệng mở lớn, bắn ra vô tận thôn phệ chi lực. Cơ hồ khiến linh hồn chi chủ dừng chân không ngừng. Muốn bị nuốt vào trong miệng. Mà một khi bị nuốt vào trong miệng, có thể nghĩ, tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Bất quá cũng đúng lúc này. Đột nhiên, Long Ngạo Thiên thì cảm nhận được linh hồn của mình như gặp phải một vòng trọng trùy một dạng. Đau đầu muốn nứt, hắn a kêu to một tiếng. Lại là cũng không quay đầu lại hướng vũ trụ bên ngoài thoát đi mà đi. Linh hồn chi chủ linh hồn công kích. Vô ảnh vô hình. Một khi bị đánh trúng, hiển nhiên hậu quả cũng là cực kỳ thảm liệt. Long Ngạo Thiên không biết linh hồn chi chủ thủ đoạn. Lọt vào công kích như vậy, lại là tại chỗ bị thương, tăng thêm mới vừa rồi bị vô tận vũ trụ bản nguyên phản chấn. Hắn là thương tổn càng thêm thương tổn, đành phải chật vật trốn. Linh hồn chi chủ cũng không đuổi theo, lắc đầu, lại là có chút bất đắc dĩ. Hắn nhưng là muốn cầu đó a. Kết quả hiện tại thì bị bức phải không thể không thể hiện ra chính mình đại nói tới. Cái này nếu như bị Lâm Dương phát hiện, hắn chẳng phải là muốn hỏng bét. Chỉ là linh hồn chi chủ chờ đợi rất lâu, đều không gặp có bất kỳ phản ứng nào. Trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Liễu Phi Phàm đi vào trước mặt hắn. Đối linh hồn chi chủ bái tạ nói. Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Vãn bối Liễu Phi Phàm bái kiến tiền bối. Còn xin tiền bối lưu lại tính danh. Tương lai nhất định báo đáp tiền bối đại ân. Linh hồn chi chủ lại là hung hăng trừng mắt liếc hắn. Một cái, còn lưu tính danh, hắn đều muốn một tay lấy Liễu Phi Phàm cho nắm chết rồi. Muốn không phải Liễu Phi Phàm đem Long Ngạo Thiên dẫn tới, hắn đến mức muốn bại lộ thực lực sao? Hiện tại ngược lại tốt, trong lòng của hắn còn hoang mang rối loạn đây này. Liền sợ Lâm Dương đột nhiên xuất thủ, đem hắn lại đánh chết. Bất quá nhìn lấy Liễu Phi Phàm, linh hồn chi chủ ánh mắt chớp lên, lại là đột nhiên cười nói. Rất tốt, ngươi cái này vãn bối, ngược lại là không giống bình thường. Hiểu được tri ân đồ báo, đến mức tên của ta, nói cho ngươi cũng không sao. Ta gọi hồn 19, linh hồn chi chủ, hồn 19, đây chính là tiền bối tên sao? Liễu Phi Phàm nhẹ gật đầu, nhớ kỹ linh hồn chi chủ tên, không cần xưng ta tiền bối. Thực lực của ngươi cũng không kém ta bao nhiêu. Gọi ta một tiếng đạo huynh cũng là phải. Linh hồn chi chủ nói. Đạo huynh. Tiếp đó, hai người vậy mà thì cùng đi tới. Cùng một chỗ thăm dò từng tòa vũ trụ. Vận mệnh trường hà bên trong. Lâm Dương đem quá trình này cũng đều nhìn ở trong mắt. Cũng là không nghĩ tới. Liễu Phi Phàm vậy mà lấy dạng này một loại phương thức. Cùng linh hồn chi chủ nhận nhau biết. Cùng đi tới, tuy nhiên không biết linh hồn chi chủ tận lực kết giao Liễu Phi Phàm là vì cái gì? Có mục đích gì? Bất quá Lâm Dương cũng không quan tâm. Mặc cho bọn họ thế nào liền thế nào. Đồng thời, cái này kỳ thật cũng là Lâm Dương muốn xem đến. Hắn đã để linh hồn chi chủ bọn họ phục sinh. Không có ý định muốn lần nữa đem bọn hắn giết chết. Bọn họ có thể lần nữa phát triển, trưởng thành. Đây đều là Lâm Dương vui tại nhìn thấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.